Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1335 tọa định trò chơi 1. Chương 1335 tọa định trò chơi 1. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau tiến vào Bạch Phòng lúc sau. Hệ thống thanh âm lập tức vang lên, chúc mừng người chơi Hạ Tịch cùng người chơi Diệp Không Thanh. Thông quan trò chơi, từng người đạt được 100 vạn tích phân. Hệ thống thanh âm tạm dừng vài giây. Tiếp theo nói, thỉnh người chơi Hạ Tịch cùng người chơi Diệp Không Thanh tại đây kiên nhẫn chờ đợi. Chờ thời cơ tới rồi, đem tiến vào cánh đồng hoang vu trốn sát. Trò chơi giữa, không cho chúng ta lựa chọn trò chơi khó dễ trình độ. Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, cũng không có nghỉ ngơi nửa giờ nhắc nhở, càng không có nói chúng ta có thể lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lựa chọn lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch hỏi chuyện đồng thời, Diệp Không Thanh mở ra thương thành nhìn thoáng qua, ngay sau đó hắn ánh mắt trầm xuống, thương thành đồ vật đều không thể mua sắm. Hắn đối Hạ Tịch nói, Hạ Tịch lập tức mở ra thương thành, quả nhiên bên trong sở hữu thương phẩm đều là màu xám icon. Không có một cái ngoại lệ, từ trước tới nay lần đầu xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ có thương thành sở hữu đồ vật đều không thể mua sắm. Hơn nữa không có nói rõ ràng thời gian nghỉ ngơi. Không có làm cho bọn họ lựa chọn trò chơi khó khăn cấp bậc. Liền trực tiếp định rồi tiếp theo cái trò chơi nội dung, Hạ Tịch hai mắt hơi hơi nheo lại, này tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, chỉ sợ cùng Tố Vân trong tay thu thập đến 18 cái đặc thù vật phẩm thoát không được quan hệ, 18 cái này con số quá tiếp cận với thành công. Hẳn là kích phát nhắc nhở cơ chế, hơn nữa nàng cùng Tố Vân chi gian vẫn luôn bảo trì liên hệ. Liền tính phía trước không có khiến cho chú ý, ở ngay lúc này cũng tuyệt đối sẽ đã chịu tiểu thần độ cao chú ý, chỉ cần hơi chút nhìn một cái trước. Sau lịch sử trò chuyện, lại kết hợp nàng làm Tố Vân thêm những cái đó bạn tốt. Còn có Tố Vân cùng những cái đó tân thêm bạn tốt lời nói. Ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới này hết thảy đều có nàng trộn lẫn ở trong đó, chỉ sợ tiểu thần đã biết hết thảy lúc sau sẽ tức giận đến tưởng tự mình lại đây bóp chết nàng, nhưng hiện tại kết quả lại là tiểu thần không có làm như vậy, càng thêm chứng minh là bởi vì nào đó điều kiện hạn chế, làm hắn vô pháp trực tiếp động thủ, lại hoặc là nói hắn thậm chí không thể rời đi thần phó không gian, nguyên nhân chính là vì không thể tự mình động thủ, cho nên hắn không thể không lựa chọn biện pháp khác tới đối phó nàng, tỉ như một cái đặc biệt sinh tồn trò chơi, hệ thống thông chi nội dung như vậy không bình thường. Có thể nghĩ kế tiếp trận này trò chơi sẽ rất khó vượt qua. Nếu nàng không có đoán sai nói, rất có thể là chuyên môn cho nàng như vậy ý đồ phản kháng người chơi thiết kế. Muốn cho bọn họ loại này người chơi tận khả năng mà chôn vùi ở nơi đó, thương thành sở hữu đồ vật đều không thể mua sắm. Cũng là vì mục đích này, ở hệ thống công bố tiếp theo cái trò chơi tên thời điểm, bất luận là nhiều bổn người chơi khẳng định cũng có thể nhận thấy được dị thường. Vì cho chính mình bảo mệnh, có lẽ sẽ lựa chọn đại lượng tiêu hao chính mình sở hữu tích phân mua sắm thương thành vật phẩm. Thậm chí đem tích phân dùng hết, gia tăng rồi mạng sống cơ hội. Rất có thể vô pháp đạt thành tiểu thần hy vọng bọn họ tử vong mục đích. Cho nên thương thành không thể mở ra. A Thanh, ngươi còn có bao nhiêu đồ vật? Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh, thần sắc chưa bao giờ từng có trịnh trọng. Bất luận là vũ khí, đạo cụ vẫn là đồ ăn từ vật tư, tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một lần, tình huống hiện tại. Chỉ có thể trước hiểu biết nàng cùng Diệp Không Thanh tổng cộng vũ khí vật tư có bao nhiêu. Sau đó ở tiến vào trò chơi lúc sau, căn cứ trò chơi nội dung cụ thể lại đến tiến hành hợp lý an bài. Làm chính mình mạng sống tỷ lệ lớn nhất hóa, Diệp Không Thanh cũng ý thức được nguy hiểm sắp tới gần. Hắn mở ra chính mình ô đựng đồ, nhất nhất đem vật tư nói cho Hạ Tịch nghe. Tấu chương xong, hết chương.